Hai nè, em tặng cho anh cái bông điên điển này. Khi nào anh Hai nhớ tới em thì anh Hai nhìn nó nha anh Hai. Vậy là cô ba đi thiệt phải không cô ba? Về quê người ta có một mình hả? Cô ba nhớ cẩn thận nha. Anh Hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Lâu lâu nhớ qua đây thăm chừng tía má giùm em nha anh Hai. Ừ, cô yên tâm đi mà. Ơi hò, ơi hò, ơi hò, hò ơi hò. Mẹ mong gà kiếp về đồng, ăn bông mà điên điên giữa đường nấu canh. Hò ơi, hò ơi. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng họ trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng nhìn. Với màu điên điên say mê, vàng trăm ánh mắt vỗ về gót chân, trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điển nở cho lòng vẫn vương. Tình thương em khó mà lường, chồng gần không lấy, lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông tha để về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biển, ăn bông mà điên điên nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Chồng xa em khó mà về. Chồng xa em khó mà về. Cô ba nè, bởi vì tôi không chịu nói cho nên bây giờ ngồi ôm bông điên điển có một mình à. Cô ba có biết cho lòng tôi không? Xin anh Hai đừng có buồn em nha anh Hai. Cũng bởi vì câu áo mặc sao qua khỏi đầu, em cũng vì chữ hiếu nên là hối hẹn với anh Hai thôi mà. Chồng xa em khó mà về. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng họ trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng nhìn. Với màu điên điên say mê, vàng trăm ánh mắt vỗ về gót chân, trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điển nở cho lòng vẫn vương. Tình thương em khó mà lường, chồng gần không lấy, lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông tha về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biển, ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Chồng xa em khó mà về. Chồng xa em.